Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 362. Bởi vì ngươi trước kia đều sẽ không hỏi cái này loại thực xuẩn vấn đề nha tương đương. 28, con thỏ bị trực tiếp nện ở trên mặt đất, chỉ nghe được phanh một tiếng, con thỏ quanh thân nổ tung màu trắng xương khói ở trong nháy mắt cất cao. Nồng đậm mà bao trùm trụ con thỏ nơi vị trí, vắng lặng Linh nhanh chóng giữ chặt Boss. Ngay sau đó, sau này lui mấy chục mét, Boss chỉ thấy kia xương trắng lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Nhanh chóng hướng tới Os phi tạp qua đi, bởi vì xương khói không có thật thể, cho nên Os liền phòng bị cũng chưa tới kịp phòng bị. Đã bị đổ đến cái kín mít mà Os bị xương khói vây quanh. Cứ nhiên cũng chưa hề đụng tới. Phảng phất sợ hãi xương khói dường như, Boss tò mò hỏi. Ngươi cái này là cái gì? Vắng lặng Linh có điểm kiêu ngạo. Nhà ta con thỏ tĩnh nhưng loát, động nhưng đánh, ngươi nhưng nhìn hảo. Nàng nói xong, hướng tới con thỏ phương hướng thổi cái huýt sáo. Chỉ thấy kia đoàn xương trắng nghe được huýt sáo thanh. Lập tức có một đoàn nho nhỏ bạch đoàn giật giật. Tiếp theo thân thể bỗng nhiên cất cao, trực tiếp nhảy ra xương trắng, lộ ra 2 mét tới cao thân mình tới, tay chân thô tráng, hai chỉ lỗ tai cao cao dựng thẳng lên, thanh hồng hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Os, phảng phất ở nhìn chằm chằm một con đồ ăn, nguyên bản nhỏ xinh đáng yêu con thỏ đảo mắt liền biến. Thành một con hung mãnh không thể khinh gần quái vật. Trương đại khẩu thẳng tắp hướng tới đã bị xương trắng vây quanh Os tiến lên, Os hai mắt bị xương trắng chống đỡ, căn bản thấy không rõ bên ngoài tình huống, chỉ là bản năng cảm giác được có nguy hiểm đang ở khinh gần. Tiếp theo nghe được một trận nặng nề tiếng hít thở đến gần rồi chính mình. Hắn huyết mắt dùng mình, giơ tay ấn ở nha tiêm, đột nhiên phá khai rồi làn ra, lộ ra một mặt máu tươi tới tiếp theo. Hắn dựa vào bản năng đem kia mặt huyết hướng đỉnh đầu đè lại, không biết ấn ở nơi nào. Hắn chỉ cảm thấy trên tay chạm được một chỗ mềm mại. Bên sườn còn có một khối xương sụn, đại khái là ở cổ vị trí. Os bỗng nhiên nảy sinh ác độc, lập tức đem kia máu tươi hướng bên trong ấn đi. Tay hướng xương sụn một khấu, lại là thằng táp chế trụ đối phương yết hầu, con thỏ rên rỉ một tiếng. Nâng lên chân trước chiều Os đánh tới Os san một trường. Lại gắt gao đều không buông ra con thỏ, hắn biết hiện tại hắn niết chính là con thỏ tử huyệt. Chỉ cần trước đem con thỏ bóp chết, hắn là có thể từ này xương trắng rời đi. Bởi vậy bị chụp cái mấy trường đảo không sao cả con thỏ hô hấp không thuận. Càng thêm mà dùng sức lên, liên tiếp chụp vài trường, trường lạc phong. Có trưởng phong dừng ở Os trên đỉnh đầu, có chút trưởng phong dừng ở Os trên vai, thậm chí có chút dừng ở hắn ngực, chấn đến hắn trái tim tê dại, rõ ràng đã chết mất, lại có thể cảm nhận được trái tim thừa nhận áp lực cực lớn. Thân thể bắt đầu một chút xé rách đau đớn, hai phương vẫn luôn ở giằng co. Dần dần hai bên tầm mắt đều không lắm thanh minh, ở hỗn độn chi gian. Os phảng phất lại thấy công chúa, nghe được nàng không lâu phía trước nói cho hắn nói, xương trắng quay chung quanh một thỏ một người. Chỉ có thường thường truyền ra tới con thỏ rên rỉ thanh có thể nghe ra bên trong hiện trạng nhưng, bọn hắn cũng không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, tai nghe này rên rỉ thanh càng ngày. Càng vang, vắng lặng Linh rốt cuộc ngồi không yên, giơ tay lại rút ra một chương thẻ bài tới. Liền phải xông lên đi, mặt khác một bên, cho dù là thân ở bất đồng hai cái thời không chung. Lê Ca cũng có thể mẫn cảm mà phát hiện không khí chính hướng về một chỗ phương hướng lưu động. Liền phảng phất bị hút đi qua dường như, nàng nao nao, nơi đó là, điện phủ có một chỗ hậu viện, liên tiếp đại sảnh cùng địa lao. Lê Ca nhớ rõ phía trước Boss cùng vắng lặng Linh chính là từ nơi này đi phòng cho khách mà nàng. Cũng tìm 3 ngày tả hữu, đều không có tìm được hai người nơi vị trí toàn bộ trong phủ phảng phất chỉ còn lại có nàng cùng. Nghe thu thạch còn kinh hoàng hỏi quá nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trải qua nhiều như vậy thiên. tìm cha, ta đại khái đã tìm được vấn đề là ở nơi nào, Phi Thu giải thích nói. Này cùng quái vật năng lực có quan hệ, cái này quái vật có thể ở vốn có trong không gian hơn nữa một cái song song không gian năng lực. Ở song song không gian bên trong, hắn có thể tùy ý mà gia tăng hoặc là giảm bớt nhân số. Cũng hoặc là đem một ít người chạy đến một cái không gian. Lại đem một người chạy đến một cái khác không gian. Chính là cái dạng này, Lê Ca lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía không khí lưu động kia chỗ. Hỏi, vậy ngươi có thể cảm giác được bên kia dị thường sao? Nhưng là đối với điểm này, Phi Thu lại lắc đầu. Hai cái song song không gian là hoàn toàn ngăn cách, tuy rằng là ở cùng vị trí sinh tồn, nhưng chúng ta vô pháp kiểm tra đo lường đến. Này đại khái chỉ có nhân loại có thể cảm giác được đến, tỉ như ở ngày thường sinh hoạt bên trong. Đột nhiên mà cảm giác được có thứ gì, hoặc là đột nhiên mà nghe được có ai ở kêu tên của mình. Nhưng vừa chuyển đầu lại cái gì thanh âm cũng chưa. Này ở Phi Thu giải thích bên trong. Chính là bởi vì loại này đặc thù đồng loại cảm ứng, liền tính là ở song song thời không chung. Bọn họ vẫn là đạp ở cùng phiến thổ địa thượng. Nếu gặp được cùng chính mình bước sóng gần nhân vật, thực dễ dàng là có thể cảm nhận được đối phương tồn tại. Lê Ca ngẩng đầu, trong viện im ắng, hôm nay nhưng thật ra không có gì thái dương. Trong viện chung quanh đều loại hoa cỏ, dùng cục đá ngăn cách. Trên tảng đá phóng đủ loại thạch điêu, thoạt nhìn phá lệ cảnh đẹp ý vui, vậy ngươi có tìm được quản gia tung tích sao? Lê Ca vẫn như cũ cau mày, ánh mắt từ mới vừa rồi vị trí chuyển qua nghe thu thạch trên người, hắn rất sớm thời điểm liền đến. Điện trong phủ đương hạ nhân, khi đó Oz đối hắn còn tính hảo chút, ngẫu nhiên sẽ cho hắn tự do hoạt động thời gian, lại sau lại công chúa coi trọng hắn lúc sau. Oz liền vẫn luôn đem nghe thu thạch nhốt ở trong phòng. Hoặc là chính là ném đến địa lao bên trong. Cho nên nghe thu thạch vẫn luôn đều không có cơ hội ở bên ngoài du ngoạn, ở trong vòng 3 ngày đem sở. Hữu góc đều tỉ mỉ mà điều tra xong. Lại làm Phi Thu định ra kiểm tra điểm lúc sau. Lê Ca mới phóng nghe thu thạch đến trong viện chơi, nghe thu thạch hiện tại chính bò tiến thạch đôi. Quan sát đến những cái đó tiểu thảo tiểu hoa động tĩnh, Phi Thu cũng đi theo hướng bên kia liếc mắt. Một cái, sau đó nói, không tìm được, ta nhưng thật ra cảm giác được hắn hơi thở là ở chỗ này. Những việc này cũng rất có khả năng là hắn làm, nhưng ta lại như thế nào đều tìm không thấy hắn. Hắn hơi thở bị che giấu lên, Lê Ca híp mắt. Nghĩ thầm quả nhiên như thế. Này trong phòng quả nhiên có thể che giấu khởi hắn hơi thở đồ vật. Chỉ là kia đồ vật rốt cuộc là cái gì đâu. Nàng lại muốn như thế nào đem vật kia tìm ra. Như vậy nghĩ, Lê Ca đột nhiên lại nghĩ đến một cái khác vấn đề. Thời gian quy định muốn ở 10 ngày lúc sau. Nhưng đến lúc đó nếu chúng ta đều đã chết nói. Thế giới này còn tiếp tục đi xuống sao? Đi ra tay mới cục lúc sau cũng có người sống sót bảo tồn danh ngạch. Các ngươi ba người chi gian tất nhiên ít nhất sẽ sống sót một cái. Mà kia một cái sẽ làm ra lựa chọn. Bất quá nếu nàng chọn sai nói. Vẫn như cũ sẽ chết tuy rằng cũng có người sống sót. Nhưng bởi vì qua tay mới cục lúc sau. Liền không có tay mới cục như vậy phúc lợi. Xem như nhiều cho vị kia một lần lựa chọn quyền lực. Đến nỗi có thể hay không dùng, có hay không cái này phúc dùng, tắc chính là cái không biết bao nhiêu, Phi Thu giải thích xong. Mới phản ứng lại đây, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa? Lê Ca yêu nhã mà mắt trợn trắng, ngươi đều tồn tại, ta như thế nào có thể chết? Ta như thế nào chưa từng nghe qua ngươi miệng như vậy ngọt? Phi Thu đi theo đáp. Mỗi lần nó đều bị Lê Ca cấp khí đến, nó trong lòng thầm nghĩ, lần này cũng muốn khí khí Lê Ca, ai từng tưởng Lê Ca nghe được lời này. Lại là cười khẽ cười, nói cho nó, bởi vì ngươi trước kia đều sẽ không hỏi cái này loại thực xuẩn vấn đề nha tương đương, Phi Thu. Ngoặc kép, hại nha, vẫn là tức giận, một người một chim đang ở có tới có lui mà lẫn nhau dỗi giữa. Lê Ca chỉ thấy mắt đuôi hiện lên một đạo quang, Nàng lập tức quay đầu đi, chỉ thấy Nghe Thu Thạch không biết khi nào đứng lên, vẻ mặt trắng bệch mà nhìn chằm chằm trên mặt đất đồ vật. Hắn trên người thay đổi một kiện áo bào trắng duyên cớ, bị chiếu sáng đến bạch lân lân, thậm chí bị lôi ra một tia hư ảnh, bốn phía truyền đến thứ gì kéo cọ sát mặt đất thanh âm. Tựa hồ là thứ gì chính xoay quanh trên mặt đất, đi bước một mà tới gần, cái này là, Nghe Thu Thạch nhẫn nhịn, không nhịn xuống, sợ tới mức hét lên, a. Lê Ca lập tức thoáng hiện tiến lên, một phen vớt trụ Nghe Thu Thạch, nhanh chóng hướng tới Nghe Thu Thạch xem qua địa phương nhìn lướt qua. Tiếp theo đem Nghe Thu Thạch miệng che lại, trực tiếp xách mảnh đất ra thạch đôi, Nghe Thu Thạch ở tay nàng đầu quả tim kêu. Thanh âm dầu dĩ mà truyền ra tới, Lê Ca bị ồn ào đến không kiên nhẫn, nảy sinh ác độc lời nói, lại xảo ta đem ngươi cùng hắn chôn ở cùng nhau. Nghe Thu Thạch lập tức bị dọa đến cấm thanh, chính mình chủ động mà che miệng lại, mà lúc này, kia cọ sát quá thanh âm cũng đã biến mất. Nghe Thu Thạch sợ tới mức tránh ở Lê Ca phía sau, gắt gao mà giữ chặt nàng quần áo, nức nở một hồi lâu, mới miễn cưỡng ổn định xuống dưới cảm xúc, mang theo khó có thể tin xa ách thanh tin tức, đó là, ta không có nhìn lầm đi. Không có, Lê Ca nhàn nhạt mà đổ lời nói, kia xác thật là Kha Ba thi thể, nhìn đã hư thối hồi lâu, nửa bên mặt đã bị hoàn toàn mà gặm thực xong, lộ ra dày đặc bạch cốt, mà mặt khác nửa bên mặt tắc có vẻ tương đối bình thường chút. Tựa hồ còn không có bất luận cái gì động tĩnh, trên mặt đất bùn đất không có bị đào khai dấu vết. Đó là trực tiếp chôn ở dễ hiểu đất hạ, trải qua gió thổi thủy tưới lúc sau tản ra, lộ ra tới khuôn mặt cho nên thoạt nhìn càng có vẻ quỷ dị, vì cái gì một bộ phận hư thối một nửa bộ phận lại không hư thối, vì cái gì chôn ở như vậy thiền đất phía dưới, nhưng không ai phát hiện, không có người ngửi được mùi lạ. Thậm chí thân thể trừ bỏ bị hư thối bộ phận ở ngoài, cơ sở thi thể đặc thù một chút đều không có, Nghe Thu Thạch còn ở sợ hãi. Nhỏ giọng mà toái thì thầm, hắn chết như thế nào? Không phải trước hai ngày còn có thể nhìn đến hắn sao? Hắn rốt cuộc là chết như thế nào? Chẳng lẽ là có ai giết bọn họ, đem bọn họ chôn ở chỗ này? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn não động mở rộng ra. Như là cái gì công chúa nói không chừng cũng là bị người nọ giết. Người nọ nói không chừng còn lưu lại nơi này vân vân, Lê Ca nghe được một trận đầu đau. Từ khuyên tai lấy ra tới một bao que cay nhét vào hắn trong tay. Ngoan, ở một bên ăn cái gì đi, không cần suy nghĩ nhiều quá. Bỗng nhiên bị nhét vào tới đồ vật, Nghe Thu Thạch ý nghĩ lập tức bị đánh gãy. Trong đầu trống rỗng. Lúc này nhìn đến trong tay que cay, hắn chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt quan sát hảo một thời gian, hắn cũng không quan sát ra cái gì nguyên cớ tới, đành phải lại ba ba mà đi lên trước, nhéo Lê Ca quần áo hỏi, cái này, là thứ gì a? Ngoặc kép, hết chương.